Chương 721, mê người tiền thưởng. Vân Tiểu Đao Hòa Từ Vĩ Long thấy Tiêu Cừu nói ra như thế một phen nói lai, đều có ta kinh ngạc, hắn tự nhận là chính tại cổ đông thần bồi dưỡng hạ, đã tiến bộ thần tốc, nhưng Tiêu Cừu người này nhàn nhạt nói mấy câu, tự để lộ ra hắn hình như chính mình miểu sát Trầm Tường thực lực như vậy. Mà Trầm Tường thực lực đâu, Vân Tiểu Đao, Từ Vĩ Long Hòa Tiêu Cừu đều nhìn không ra lai, bất quá bọn họ căn cứ Trầm Tường lần trước tiêu thất thì xong tin tức đến xem, có thể là tại hồn võ cảnh như vậy. Trầm Tường hữu đánh một cái tát Tiêu Cừu đầu bóng lưỡng, tiểu quỷ, ngươi chính khiếm giáo huấn nha, nhìn ngươi như vậy tử, thật giống như thiên hạ vô địch, như vậy cũng không hảo. Tiêu Cừu mỉm cười, cười đến thập phần tự tin, hắn lúc này đã không có lúc đầu cái loại này không coi ai ra gì tư thái. Sư phụ, ta nói chính là lời nói thật, ta đại lực tộc truyền thừa phi thường rất cao, ta hiện tại đã là bách luyện cảnh đỉnh, ta lĩnh ngộ đại lực tộc truyền thừa lúc, song ban tặng lực rất nhiều, nhưng ta cảm ứng vũ hồn, cường hóa thân thể. Tòng linh võ cảnh đáo hồn võ cảnh tái đáo bách luyện cảnh, đều thông suốt, một hơi thở tiêu đáo ta hiện tại cái này giai đoạn, bách luyện cảnh đỉnh, Vân Tiểu Đao Hòa Từ Vĩ Long đều giật mình không gì sánh được, nhưng lại là một hơi thở bắt đầu, nhưng Trầm Tường nhưng cợt nhã, một điểm cũng không bả để ở trong lòng, bất quá trong lòng hắn nhưng thầm than chính hữu dự kiến trước, may là hắn tại thánh đan giới không hề ít thu hoạch, bằng không thật đúng là bị chính đồ đệ cấp miểu. Ba ba ba, Trầm Tường hung hăng phát và cái Tiêu Cừu lóe sáng sọ não, tiểu tử, ngươi chính thái tự đại, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tại đề thăng, những người khác đều không có tăng cường. Sư phụ, ngươi lẽ nào có ta khoái làm, lúc này mới quá khứ một bao lâu, ta nhớ kỹ đương sơ hòa ngươi phân lúc, ngươi cũng chỉ là vừa mại nhập cực hạn cảnh giới, cự ly hiện tại như vậy đoạn thời gian, ngươi năng khoái đi nơi nào, ta thừa nhận ta là có kỳ ngộ tại đề thăng đắc nhanh như vậy, nhưng sư phụ ngươi yên tâm, bằng của ngươi thiên phú, sau đó chính có cơ hội vượt lên trước ta, ta còn là của ngươi đồ. Nói còn chưa nói hoàn, Trầm Tường đột nhiên xuất chưởng, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không có nhân thấy hắn động thủ, thế nhưng phịch một tiếng bạo vang lên lai, Tiêu Cừu cả người đột nhiên tiêu thất không gặp, mà xa xa Tường nhưng đa ra một người hình động, ở bên ngoài hoàn truyền đến từng đợt tiếng mắng, Tiêu Cừu bị Trầm Tường đánh bay lúc, thân thể trong nháy mắt xuyên thấu rất nhiều nơi ở, tại rất nhiều phòng ốc hòa tường vây mặt trên chàng ra một cái động lớn, tiểu tử này, không để cho hắn điểm nhan sắc nhìn, hoàn thật không biết vi sư lợi hại. Trầm Tường đạm đạm nhất tiếu, Vân Tiểu Đao Hòa Từ Vĩ Long hình như cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì tại bọn họ xem ra coi như tương đối bình thường, chỉ là trong lòng cảm thán trứ. Chu Vinh đã tỉnh, hắn ăn Trầm Tường đang dược lúc, cánh tay chậm rãi sinh trưởng đi ra, đang dược thế nhưng địa cấp thượng phẩm đan, niết bàn cảnh ăn đều có thể rất nhanh hồi phục, huống chi Chu Vinh, chỉ bất quá Trầm Tường không có nói cho hắn loại này sang quý đang dược tên, nếu như nhượng Chu Vinh biết đến nói không chừng hiểu ý đông đắc tưởng bả đang dược nhổ ra bán. Trầm lão đệ, ta là muốn ngươi xuất hiện, tài cố ý thụ thương, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ đến. Chu Vinh sắc mặt được rồi rất nhiều, thấy Trầm Tường lúc, cười ha ha đạo, kỳ thực ta tài năng ở Liêu Thiếu Vân thủ hạ đi như vậy mấy chiêu đã không sai, người này tự giao cho các ngươi. Tiêu Cừu đã trở về, cả người đều là thổ hôi, hắn thấy Trầm Tường cũng không tại suy ngưu, bởi vì hắn vừa tự vẫn buộc chặt trứ thân thể, cảnh giác Trầm Tường đột nhiên động thủ lai khảo nghiệm hắn, nhưng vẫn như cũ bị Trầm Tường một chưởng đánh bay, nhưng lại một điểm chân khí đều chưa dùng tới, đây là thân thể lực lượng, nghĩ vậy điểm, hắn không khỏi lưng lạnh cả người. Lão Chu, ngươi hiện tại hẳn là năng đi lại ba, Trầm Tường hỏi. Chu Vinh lập tức tòng trên giường bính đứng lên, cười hỏi, rốt cuộc là cái gì đang dược nha, nhanh như vậy để ta hoàn toàn khôi phục. Trầm Tường đương nhiên sẽ không nói cho hắn đây là hoàng mệnh đan, hắn chỉ là cười nói, địa ngục cỏ linh chi, ta có chút việc yếu cho ngươi đi tố. Tiêu Cừu, Từ Vĩ Long, Vân Tiểu Đao Hòa Chu Vinh bọn họ bốn người, thấy Trầm Tường nói như vậy, chỉ biết Trầm Tường hữu kế hoạch sẽ đối phó Liêu Thiếu Vân, thuyết là được. Chu Vinh nói rằng, đây là cửu khiếu thối thể đan. Ngươi nghĩ biện pháp tản một người huyền thưởng lệnh, đã nói bắt Liêu Thiếu Vân số người có thể thu được cửu khiếu thối thể đan. Trầm Tường xuất ra một đan dược, loại này đông tây, hiện tại tại hắn trong mắt tự hòa một cây đậu không có gì khác nhau. Thế nhưng tại Chu Vinh bọn họ trong mắt, xác thực chí bảo, bọn họ nghĩ dùng đan dược khứ treo giải thưởng Liêu Thiếu Vân, có chút không đến nha. Trầm Tường cười nói, yên tâm đi, Liêu Thiếu Vân như thế khôn khéo, khẳng định sẽ không bị người bắt được. Nói, hắn hữu xuất ra một đan dược, đây là hoàng mệnh đan, ngửi được đáo cổ dược hương. Nghe được hoàng mệnh đan ba chữ, Chu Vinh bọn họ bốn người nhất thời một trừng khẩu ngốc. Hoàng mệnh đan, địa cấp thượng phẩm sang quý đan dược, Trầm Tường dĩ nhiên hữu loại này đông tây. Tiêu Cừu hiện tại đã biết rõ vì sao Trầm Tường sẽ so với hắn lợi hại, bởi vì Trầm Tường chính một người luyện đan sư, loại đan dược này tự liên rất nhiều niết bàn cảnh cũng không có. Ngươi cũng ăn vụng, cần lai mãi thần tử số người, ta tưởng xem bọn hắn hoàng thế nào kiêu ngạo. Trầm Tường bả lưỡng lạp đan dược đưa cho Chu Vinh, ngươi phải đi về Thái Vũ Môn, ở nơi nào phóng xuất tin tức này. Nhưng lại yếu thỉnh một ít đan dược giới lão gia này lai giám định, treo giải thưởng thời gian còn phải muốn tìm một ít tương đối nổi danh dự thế lực lai chi trì. Vân Tiểu Đao bọn họ không thể tin, Trầm Tường đã vậy còn quá thẳng thắn tự bả lưỡng lập Trân Quý Đan dược cho Chu Vinh cầm tuyên bố treo giải thưởng. Đây là thập lập tinh khiết nguyên kim đan, ngươi nói cho bọn họ, chính là bọn họ trả thù lao, để cho bọn họ tận lực tại ngắn nhất thời gian nội, nhượng tin tức này truyền khắp phạm vũ giới. Trầm Tường là luyện đan sư, tối không thiếu đích mương nhiên hay đan dược, hiện tại Vân Tiểu Đao bọn họ đã hoàn toàn cảm thụ được, đắc tội một người luyện đan sư sẽ có nhiều hạ trang. Yên tâm, loại này ngoạn ý ta có nhiều là, bất quá các ngươi yếu chuẩn bị cho tốt tinh thạch hướng ta mãi, tuy rằng các ngươi là bằng hữu của ta, nhưng ta bất năng bạch cho các ngươi. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, các ngươi phải biết rằng, có thể bị ta tể cơ hội không có thể như vậy thùy đều có thể có. Vân Tiểu Đao cười to nói, năng mua được loại đan dược này, hổ nhiều ít đau chúng ta cũng nguyện ý, xem ra đắc hoa thời gian khứ lộng điểm tinh thạch mới được. Chu Vinh đi qua trong thành truyền tống trận, truyền tống đáo vương giả chi thành đại truyền tống trận trong, tái phản hồi Thái Vũ Môn, sau đó tìm được Vũ Khai Minh, nhưng hắn hỗ trợ hoàn thành chuyện này. Chỉ là nửa ngày thời gian, Vân Tiểu Đao hãy thu tới rồi cái kia treo giải thưởng tin tức, toàn bộ phàm vũ giới đều bị thử kinh động, bởi vì này là một người siêu đại treo giải thưởng. Phải biết rằng hoàng mệnh đang xa xa bị tinh thạch hữu mê hoặc lực, đặc biệt đối với này niết bàn cảnh lão gia này mà nói, coi như là cửu khiếu thối thể đan, cũng có rất nhiều bách luyện cảnh hòa vừa mại nhập niết bàn cảnh võ giả rất cảm thấy hứng thú. Cái này phiền phức, ra ra là lão Chu treo giải thưởng, hoàn hảo hắn hiện tại đứng ở Thái Vũ Môn. Vân Tiểu Đao cười nói, lão Chu bị Liêu Thiếu Vân đã thương, hắn làm ra chuyện như vậy cũng rất bình thường, chỉ là rất nhiều người đều kỳ quái trong tay hắn đang dược là ai cấp. Tiêu Cừu vuốt đầu bóng lưỡng, cười nói, rất nhiều người đều hẳn là sẽ đoán được, sư phụ cho hắn ba. Được rồi sư phụ, ngươi dự định lúc nào khứ bả Thiểu Vân võ quán cấp diệt. Trầm Tường không nói gì, hắn tại thi triển như đi vào cõi thần tiên cửu thiên, nhưng chính thần thức du đãng tại nơi Thiểu Vân võ quán mặt trên, hắn năng rõ ràng nghe hòa thấy nơi nào chuyện vật, cũng có thể ngửi được mùi, thật giống như hắn đích thân tới hiện trường giống nhau.